Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, thứ 732 chương đáy động có sinh mệnh tồn tại. Âm hồn cảnh không có bài thiên hắc giả, bốn phía đều là sáng sủa quang mang, đãn tiến vào đến này như thiên hố bình thường đáy động thời gian. Xung quanh tất cả tia sáng đều biến mất không thấy. Ngược lại là bị một loại mờ nhạt quang mang thay thế. Vân Sơ chờ người theo thiên hố đi xuống phi, đã không có tộc ăn thịt người ngăn cản, bọn họ dễ dàng động nham bích nhô ra thượng một đoạn đoạn nhảy xuống. Ở đây thực sự cùng huyết ma động giống nhau như đúc. Tiểu Vân Vân, này quá đáng sợ, ra chỉ cần nghĩ đến đây âm hồn cảnh lại lần nữa di động sau. Ở đây rất có thể lại xuất hiện một mới tộc ăn thịt người. Gia liền cảm thấy có chút run rẩy, Vân Sơ đạo. Người tốt xấu là ma điện chi chủ, có chút cốt khí địa mơ siêu, yêu nghiệt vẻ mặt đương nhiên đạo. Cốt khí là vật gì? Có thể ăn không? Hắn nói thái lễ thẳng khí hùng, nhượng Vân Sơ căn bản tìm không được nói đến phản bác. Thì ngược lại bên cạnh bọn họ Việt Lăng Khê cười khởi lai. Tiểu Hoa Sen, người thật là quá đáng yêu. Ta càng lúc càng thích ngươi làm sao bây giờ? Yêu nghiệt cả người nổi da gà đô muốn đứng lên. Đại biến thái, ngươi cách ta xa một chút. Ra mới không thích nam nhân. Nga, Việt Lăng Khê như cười như không. Thực sự sao? Ta thế nhưng nghe nói vợ của ngươi là nam nhân a, yêu nghiệt khịt mũi. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi cho là Tiểu Bạch là các ngươi loại này người phàm có thể so với không? Nhà ta Tiểu Bạch đó chính là đích tiên hạ phàm, ngươi tạo không? Tạo, Việt Lăng Khê nháy mắt mấy cái. Tạo cái gì? Yêu nghiệt hừ một tiếng. Chính là biết ý tứ. Quả nhiên ngu xuẩn, Vân Sơ, nói được hắn hình như sẽ không ngu xuẩn như nhau. Nếu không phải là hắn thường xuyên nghe hắn nói như vậy. Hắn hội hiểu, ba người đã thâm nhập này thiên hố rất sâu khoảng cách. Nhưng lại còn chưa tới đạt dưới đáy. Vân Sơ hỏi Việt Lăng Khê, trước người đã tới ở đây không? Việt Lăng Khê mỉm cười, người đoán, thấy hắn cười đến đáng đánh đòn bộ dáng. Vân Sơ cảm giác mình còn thật không nên hỏi hắn, nàng đành phải tăng nhanh tốc độ, muốn đi vào đến thiên hố dưới đáy. Này thiên hố tựa hồ là vừa mới hình thành, không có cái khác quái vật, này sâu không thấy đáy bên trong động đảo là phi thường sạch sẽ. Nhưng chính là thái sạch sẽ, mới cảm thấy cổ quái. Chúng ta cách mặt đất bao nhiêu chiều sâu? Yêu nghiệt lắc đầu, này thật khó mà nói. Đãn là chúng ta vẫn đi xuống. Đã mau một canh giờ. Đó chính là mau 2 tiếng đồng hồ. Bọn họ vậy mà không ngừng thâm nhập hang động 2 tiếng đồng hồ. Lại còn chưa tới đạt dưới đáy. Động này rốt cuộc có bao nhiêu sâu? Nếu như đổi thành cái này là huyết ma động lời, Vân Sơ căn bản vô pháp tưởng tượng, muốn thế nào ở một đống quái vật chung bình yên đi xuống thâm nhập 2 tiếng đồng hồ cách. Tiểu Vân Vân, nói thực sự, nếu như dựa theo ngươi suy nghĩ, này âm hồn cảnh là vì sao nói, ngươi có hay không cảm thấy, âm hồn cảnh lý linh khí vì sao lại như thế thuần khiết. Vân Sơ mị hí mắt, ngươi là nói. Này âm hồn cảnh căn bản cũng không phải là cái gì linh mạch. Kỳ thực chính là một tụ linh trận, tương này bốn phía sở hữu thiên địa linh khí liền tụ tập ở tại cùng nhau. Sau đó mới có thể tạo nên trận pháp trong vòng linh khí thuần khiết. Trận pháp ngoài một mảnh hoang vắng, Việt Lăng Khê thượng chọn hoa đào mắt thoáng qua một đạo hàn quang. Tụ linh trận, ha ha, thật lớn một tụ linh trận, yêu nghiệt có chút bất mãn. Biến thái, người đừng không tin, này rất có thể a. Việt Lăng Khê, Nga, kia huyết ma động hòa ở đây, người lại giải thích thế nào? Có lẽ, nơi này chính là mắt trận, Vân Sơ đạo, huyết ma động là một mắt trận, ở đây cũng là một sắp hoàn thành mắt trận, Vân Sơ hoài nghi. Ở đây kỳ thực chính là một trận trung trận, bọn họ trước tu luyện cái kia có rất thuần khiết linh khí địa phương, là âm hồn cảnh mắt trận. Mà này thiên hố hòa huyết ma động, thì lại là ngoài ra canh một đại mắt trận. Đúng đúng đúng, ra cũng là muốn như vậy. Đường âm hồn cảnh di động đến hạ một chỗ thời gian. tụ linh trận tương chỗ đó linh khí hấp thu sạch sẽ. Lại lần nữa diễn biến ra một huyết ma động hòa tộc ăn thịt người, Việt Lăng Khê Phong Hoa Tuyệt. Đại khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra một mặt như cười như không. Như ấn các ngươi nói như vậy, là có người lấy này thiên địa vì trận, tứ phương vì mát, bày ra một tương toàn bộ chư thần đại lục đô quyền đi vào trận pháp. Ai có thể khẳng định không phải đâu. Yêu nghiệt đạo, bất quá, nếu như tộc ăn thịt người hình thành, thực sự họa âm hồn cảnh có liên quan lời, muốn diễn biến ra ngoài ra một tộc ăn thịt người hòa này thiên hố đến. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi xem một chút âm hồn cảnh ở này đại lục lấy nam vị trí tồn tại thời gian lâu như vậy. Này huyết ma động đô còn chưa có hình thành, đây chỉ là thứ hai mà thôi. Thật muốn lấy thiên địa vì trận, tứ phương vì mắt lời. Phải ở đại lục cực đông, cực nam, cực bắc, cực tây này bốn phương vị đô bày như vậy mắt trận. Này sợ rằng không cái hơn 10 vạn thời gian, là làm không được. Vân Sơ nhàn nhạt hỏi lại. Nếu như, này đại lục lấy nam là cuối cùng một mắt trận đâu? Yêu nghiệt không tin, điều này sao có thể? Chưa từng nghe nói qua đại lục phía đông hòa tây bộ xuất hiện quá tộc ăn thịt người hòa huyết ma. Động A, trái lại Việt Lăng Khê Vi hơi run sợ một chút, phía đông hòa tây bộ đều là hải, bởi vì chư thần đại lục quá lớn. Có rất ít nhân có thể tương toàn bộ chư thần đại lục đi lên một lần. Bởi vậy cũng có rất ít người biết, chư thần đại lục thật ra là hai mặt hoàn hải một chỗ hình. Mà Trung Châu giới Trung Ma tộc, thật ra là gần nhất phía đông hải vực phạm vi. Việt Lăng Khê vừa nói như thế, yêu nghiệt bỗng nhiên nhớ tới. Hình như là, phía đông là hải vực, gia đột nhiên nhớ tới. Ở gia còn lúc còn rất nhỏ, phía đông hải vực xuất hiện quá rất nhiều ăn thịt người quái ngư. Lẽ nào ở càng lâu trước, chỗ đó cũng xuất hiện quá. Nghe nói, không chỉ là Việt Lăng Khê còn là Vân Sơ cũng hoặc là yêu nghiệt. Ba người đáy lòng đều có chút sợ hãi. Vân Sơ hít sâu một hơi. Nói như vậy, này Nam Bộ, rất có thể chính là âm hồn cảnh một lần cuối cùng di động địa phương, rốt cuộc sẽ là ai? Là ai tài năng ở này toàn bộ chư thần đại lục bày như vậy một lấy thiên địa vì trận? Tứ phương vì mắt trận pháp này rốt cuộc là làm cái gì? Yêu nghiệt run rẩy, biệt, tiểu vân vân, còn là đừng nói nữa. Gia càng nghe trong lòng càng là sợ hãi. Chúng ta còn là mau tìm đến quân Hàn Nguyên, sau đó mau mau ly khai nơi này đi, rốt cuộc trải qua hơn 2 canh giờ tốc độ. Bọn họ cuối cùng đến dưới đáy, nhưng mà... Vốn cho là tài năng ở động này nội dưới đáy phát hiện cái gì. Nhưng tới đáy động sau phát hiện, đây chỉ là tượng một phổ thông hố đế như nhau địa phương. Trên mặt đất có chút ẩm ướt, còn có thủy, này nước không sâu, chỉ tới bọn họ đầu gối địa phương. Giọt nước lại thứ gì cũng không có, vì sao không có đường. Vân Sơ mày liễu nhíu chặt, vốn tưởng rằng ở đây có thể thông hướng huyết ma động dưới đáy. Thế nhưng ở đây lại cái gì cũng không có, như thế những thứ ấy huyết ma trùng lại là thế nào theo huyết ma trong động qua đây? Tiểu vân vân, yêu nghiệt đột nhiên hô một tiếng, người mau tới đây nhìn, nơi này có sinh lợi, đó là đại biểu sinh mệnh lực lượng, Vân Sơ ngực căng thẳng, lập tức bay đến yêu nghiệt bên mình, vươn tay, bỏ vào nham trên vách, của nàng mộc hệ có sinh mệnh lực. Tương chạm đến kia nham bích thời gian, nham bích chiết xạ ra một đạo nhàn nhạt màu ngà quang mang. Ở đây nhất định có lối ra, thế nhưng bị trận pháp chặn. Vân Sơ tâm, chăm chú để khởi lai. Đây là hòa huyết ma động giống nhau như đúc địa phương. Này dưới đáy có sinh mệnh tồn tại, vậy tỏ vẻ cái kia huyết ma đáy động bộ cũng nhất định có sinh mệnh tồn tại. Nếu như hai động là tương thông lời. Quân Mỹ nhân có thể hay không? Ngày này trận pháp ngoài. Hết chương.